Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại, tác giả Nhĩ Căn. Chương 313: Một đạo ánh sáng. Lục Gia là một người đáng thương. Năm đó ông ta từng là thiên kiêu giống như là Thất Gia ở trong Thất Huyết Đồng, tu vi vốn không thể dừng lại ở Nguyên Anh. Nhưng ở thời khắc mấu chốt nhất trong cuộc đời, đạo lữ thân thiết cả đời, sư muội của ông ta đã bất ngờ ngã xuống. Lần ngã xuống đó cũng là để cứu ông ta. Điều này làm cho Lục Gia chí tình chí tính, trong lòng tràn ngập bi thương cùng với hối hận vô tận. Ông ta điên cuồng, bi phẫn, thật vất vả mới vượt qua được khoảng thời gian đó. Một lần nữa tỉnh lại, đem tất cả hy vọng đều ký thác vào con nối dõi mà thê tử đã chết lưu lại cho ông ta. Nhi tử của ông ta cũng không chịu thua kém, tu hành khắc khổ, bản thân xuất sắc hơn. Điều này làm cho nỗi buồn trong nội tâm của Lục Gia dần dần lắng đọng, dường như cuộc sống lại có hy vọng. Nhưng số phận đôi khi rất nghiệt ngã. Nhi tử yêu quý của ông ta đi ra ngoài lịch lãm thì bị mất tích, mệnh giản tan vỡ, làm cho ông ta biết rằng nhi tử của mình đã chết. Đối với Lục Gia mà nói, đả kích không thua kém đạo lữ vẫn lạc năm đó, khiến khẩu khí trong lòng của ông ta không cách nào tiêu tán, trở thành áp lực. Đã tìm rất nhiều năm rồi, nhưng thủy chung vẫn không tìm được manh mối gì. Vì vậy sau đó Lục Gia ảm đạm, càng ngày tràn nhập trong hơi men, đôi khi nhìn mặt trăng khóc, đau buồn đến tận cùng. Năm đó Thất Huyết Đồng, tất cả mọi người đều nhìn thấy, nhưng khó ai có thể an ủi được, chỉ có thở dài. Đây cũng là nguyên nhân vì sao sau khi Hứa Thanh vô tình tìm được manh mối kia, Lục Gia đã phát cuồng, cũng là nguyên nhân Huyết Luyện Tử cho dù khai chiến với Hải Thi tộc cũng đồng ý cho Lục Gia ra tay. Cũng là Lục Gia đối với Hứa Thanh, nguyên nhân không giống nhau. Mà tất cả những thứ phía sau cũng là hướng tốt đang phát triển. Thất Huyết Đồng thành công thăng cấp đại tông, gia nhập liên minh, từ Nam Hoàng Châu chuyển đến Nghênh Hoàng Châu. Ở chỗ này, trong lòng của Lục Gia kỳ thật đã thoải mái hơn rất nhiều. Toàn bộ tinh lực đều đặt ở việc xây dựng cho Thất Huyết Đồng. Đồng thời đối với Hứa Thanh cũng yên lặng chú ý, chờ đợi một khắc cần mình báo đáp nhân tình rất quan trọng lần đó. Ông ta thậm chí đã sẵn sàng cho điều này, nhưng bây giờ tất cả mọi thứ đã trở thành mây khói. Lục Gia ngã xuống, cái chết của ông ta đối với toàn bộ Thất Huyết Đồng rung động đến không thể tả được. Bởi vì hai năm trước, trận chiến với Hải Thi tộc, từ đầu đến cuối, mặc dù Thất Huyết Đồng thương vong không ít, nhưng lại không có phong chủ cảnh giới Nguyên Anh nào ngã xuống cả. Thậm chí gần 200 năm tuổi, dưới sự dẫn dẫn của Huyết Luyện Tử, trong sự phối hợp hậu phương của Thất Gia, Thất Huyết Đồng một đường quật khởi, trong lúc đó vẫn không có bất kỳ Nguyên Anh nào tử vong. Lần Nguyên Anh ngã xuống đã là 200 năm trước, trong một lần ác chiến giữa Thất Huyết Đồng cùng với Hải Thi tộc. Trận chiến đó, Hải Thi tộc gần như một đánh đến bản địa của Thất Huyết Đồng, lão tổ đầy trước trọng thương, các phong chủ tử vong hơn phân nửa. Huyết Luyện Tử ra ngoài lịch lãm nhiều năm, thậm chí rất nhiều người đã lãng quên Huyết Luyện Tử đã trở về. Với tu vi linh tàng đại viên mãn vượt quá dữ liệu của mọi người, trong lúc nguy nan hóa giải nguy cơ của Thất Huyết Đồng, kể từ đó nắm giữ Thất Huyết Đồng. Sau đó Thất Huyết Đồng phát triển chậm lại, tu sĩ Nguyên Anh sau cơn mưa măng mọc dần dần cũng xuất hiện. Nhưng dù sao cấp độ Nguyên Anh này đối với đại đa số tu sĩ mà nói thì rất khó đạt được. Vì vậy trong nhiều năm chỉ có một vài người, trong đó Lệ Nhất Phong, 6 người còn lại mất 200 năm mới đạt tới. Thất Gia và Lục Gia là cùng một nhóm bái nhập sơn môn, cũng là hạng người từng cạnh tranh với nhau. Lúc này trơ mắt nhìn thi thể không đầu của Lục Gia từ giữa không trung rơi xuống, từng tấc sụp đổ, chờ đến khi hóa thành mưa máu, bị thương rải xuống sơn môn Thất Huyết Đồng, ánh mắt Thất Gia đỏ thẫm hiếm thấy. Ông ta không phải là một vị thần, không thể bỏ qua được. Huyết Luyện Tử cũng vậy. Bọn họ tính đến Long Vân Kiếm Tông nhất định là một tai họa ngầm, tính đến thái độ của minh chủ mơ hồ, tính đến có lẽ sẽ có một hồi nguy cơ tông môn như vậy, càng tính đến thủ đoạn nguy cơ này, có khả năng là có người phản tông, mà xác suất phản tông nhất định có liên quan tới Trúc Chiếu. Những thứ này Thất Gia đều tính đến, thậm chí cũng đã sớm tiến hành rất nhiều chuẩn bị, bao gồm cả lần cấm kỵ Lăng Vân Kiếm Tông hạ xuống. Trên thực tế, chính là thất huyết đồng cùng với thất gia dự liệu. Cho nên bọn họ dựa theo kế hoạch trước đó, mượn cơ hội này ngược lại chấn áp cấm kỵ của Lăng Vân. Mục đích là hợp lý cướp đoạt nó, trở thành nội tình của tông môn mình. Nhưng bọn họ không tính được là thực lực của Trúc Chiếu cùng nhận thức Nghênh Hoàng Châu rất khác nhau. Điều này không trách thất gia và huyết luyện tử được. Trên thực tế, không chỉ có bọn họ, tất cả thế lực toàn bộ Nghênh Hoàng Châu, bọn họ vẫn dừng lại ở trong nhận thức đối với Trúc Chiếu như trước kia. Họ không biết Trúc Chiếu bởi vì sự xuất hiện của một người thanh niên đã khác xưa rồi. Nhất là lúc Hắc Ảnh chém giết Lục Gia vừa rồi, chiến lực bùng nổ lại là quy hư. Trong tình báo của tất cả các thế lực đều không có ghi chép qua. Mà rõ ràng đây là có dự mưu, có nhằm vào. Đối phương đến đây tựa hồ chính là muốn giết Lục Gia, thậm chí còn bày ra một ít thủ đoạn không rõ, khiến cho tất cả phòng hộ của Lục Gia, tất cả bảo mệnh đều bị khắc chế khó có hiệu lực. Theo đó chính là một kích tất sát. Trên thực tế thì cũng đúng như vậy, sứ mệnh của Hắc Ảnh kia chính là Lục Gia. Trên đường nhìn thấy Hứa Thanh ra tay với hắn cũng chỉ là tiện tay mà thôi, không quá để ý. Bởi vì Hứa Thanh không phải là nhiệm vụ của gã, giết gà không cần đao mổ trâu, chạy thì cũng chạy. So với thu hoạch này, gã càng để ý chính là hoàn thành sứ mệnh của chủ nhân. Cho nên Lục Gia, gã toàn lực xuất thủ. Giết xong lấy đầu, trong nháy mắt đi xa, không dư thừa một cái nào. Lúc này thân thể thất gia run rẩy, nhìn Hắc Ảnh như trên bầu trời, huyết quang trong mắt ông ta kinh thiên động địa, vặn vẹo xung quanh, thậm chí cả thất huyết đồng đều chấn động, nhưng lại không thể không đè xuống được. Bởi vì lúc này ông ta không thể đi được, còn muốn cùng lão tổ đi chấn áp cấm kỵ của Long Vân Kiếm Tông. Một khi bọn họ rời đi, kế hoạch không thể hoàn thành là thứ yếu, mà pháp bảo cấm kỵ sẽ bộc phát, sẽ làm cho tông môn bị trọng thương. Trong mắt huyết luyện tử cộng mang từ bị thương tới cực hạn, quay đầu gầm nhẹ một tiếng, toàn lực chấn áp cấm kỵ của Long Vân Kiếm Tông. Mà lúc này các phong chủ khác cũng đều đang run rẩy, bọn họ không thể tin được nhìn thi thể Lục Gia hóa thành mưa máu, bị ai tràn ngập tâm thần. Các hộ pháp kim đàn khác cùng với đệ tử sơn môn các phong còn lại, toàn bộ đều ảm đạm. Về trong đó, đặc biệt là mấy vị điện hạ của đệ lục phong càng thêm run rẩy, phát ra tiếng gào thét tê tâm liệt phế. Nhưng nó không giúp ích được gì cả. Mà ở tông môn khác cũng đều cảm thụ được một màn này, thần sắc vô cùng ngưng trọng. Bên trong mấy người đồng thời bát quyết, khiến cho đại trận liên minh hóa thành phong tỏa. Thậm chí gương mặt minh chủ ở trên bầu trời cũng mang theo vẻ âm trầm trước nay chưa từng có, huyện hóa ra. Sau khi nhìn về phía thất huyết đông, lại nhìn về phía chủ thành của Long Vân Kiếm Tông, đôi mắt của họ tất cả đều rơi trên một mái lầu cát ở đó. Trong bầu trời vặn vẹo, ngoại trừ huyết luyện tử lão tổ của liên minh, đều có thân ảnh huyện hóa ra. Tất cả uy áp đều tập trung ở nơi đó. Sát khí tại thời điểm này là vô cùng mạnh mẽ, làm cho khu vực bị bọn họ nhìn chằm chằm, hư không xuất hiện vết nứt, dường như không gian sẽ sụp đổ. Trên đỉnh của lầu cát này có một hắc bào nhân đeo mặt nạ tàn diện thần linh, và một người đặt hai tay đưa sau đầu, nằm ở trên đỉnh lầu cát, nhìn lên phụ tử thánh quân tử ở trên bầu trời. Bên cạnh của y hư vô vặn vẹo, thân ảnh của Dạ Cưu hiện ra, lặng lẽ đứng ở một bên, tay phải mang theo một cái đầu người vẫn còn đang nhỏ máu. Đôi mắt của Lục Gia chờ đến khi chết vẫn còn đang mở to. Chủ nhân, lễ gặp mặt cho thất huyết đồng đã hoàn thành. Dạ Cưu cung kính mở miệng, cho dù lúc này bốn phía bị nhiều lão tổ liên minh khóa chặt, sát ý mãnh liệt, uy áp ngập trời, nhưng thanh âm của gã không có một chút nào thay đổi, đối với thế giới bên ngoài không thèm để ý một chút nào. Trong mắt của gã chỉ có chủ nhân đang nhìn về phía bầu trời. Màn biểu diễn này có chút giống... Giọng nói của thanh niên thở ơ từ từ truyền ra. Vâng, chủ nhân, ta sẽ đi lấy lại mặt nạ. Gia Kiêu lẩm bẩm. Không, diễn xuất mặc dù bình thường nhưng cuối cùng vẫn là một vở kịch. Thanh niên ngồi dậy, nhìn về phía thất huyết đồng, mỉm cười đứng lên. Buổi biểu diễn đã kết thúc rồi, chúng ta cũng đi thôi. Thanh niên nói xong bước xuống lầu cát, tàn bộ ở trên đường. Không gian xung quanh từng đạo nứt ra. Đó là uy áp ánh mắt của đông đảo lão tổ từ trên bầu trời nhìn xuống đây. mặt đất cũng như vậy, từng mảnh, từng khu vực tự nhiên lõm xuống, truyền ra tiếng sụp đổ kinh thiên. Thậm chí, còn sát thương hơn, hội tụ từ xung quanh, ảnh hưởng đến thời tiết ở đây, làm cho bông tuyết hình thành giữa không trung rơi xuống từng mảnh, đồng thời tràn ngập sức mạnh uy áp của thiên địa, càng ngày càng mạnh mẽ, mơ hồ có thể làm cho tất cả hư vô đồng cứng, làm cho mọi người không thể di chuyển. Nhưng theo thanh niên đeo mặt nạ kia, bước chân lại rất thong dong. Mặc dù bị cường giả Liên Minh tập trung, cho dù thương không có quy hư đệ nhị giai như minh chủ Liên Minh, thì y vẫn cứ tràn đầy nhẹ nhõm như trước. Như thể tất cả điều này đối với y mà nói không có ý nghĩa gì cả. Nơi mà y muốn đi, những người khác không thể ngăn cản. Sau đó, Dạ Cừu lặng lẽ đi theo, mang theo đồ người nhỏ máu, thi thoảng sẽ có một hai giọt rơi xuống hóa thành máu đỏ, thấy mà ghê người. Khi bầu không khí dâng cùng bạt kiếm này tới đỉnh điểm, dưới mặt nạ tàn diện thần linh, thanh niên áo choàng đen chậm rãi đi về phía trước, đi ngang qua một quầy hàng kẹo hổ lô. Phàm nhân của nơi này đã từ lâu được rời đi rồi, một nửa chủ thành Lăng Vân trống rỗng, di chuyển vội vàng, rất nhiều vật phẩm nằm rải rác xung quanh. Thanh niên nhìn xin kẹo hổ lô, trong mắt lộ ra một tia hồi ức, đi tới nhặt một cây. A đệ thích ăn. Kẹo hồ lô có màu đỏ, với máu tươi nhỏ xuống từ cái đầu của Lục Gia trong tay Dạ Cừu cùng một màu. Nhìn thấy tất cả những điều này, thần sắc lão tổ các tông trên bầu trời càng ngưng trọng hơn. Cấp độ của vấn đề này, từ thời điểm hai người này xuất hiện, đã tăng lên tới một mức độ cao nhất. Cùng lúc đó, Thất Huyết Đồng cũng thành công chân áp pháp bảo cấm kỵ của Lăng Vân Kiếm Tông. Trong nháy mắt tiếp theo, thân ảnh của Thất Gia và Huyết Luyện Tử liền từ phương hướng Thất Huyết Đồng phóng thẳng tới nơi này. Minh chủ Liên Minh ở trên bầu trời, trong mắt lạnh lẽo, từ từ mở miệng. Trục Chiếu, muốn toàn diện khai chiến cùng với Liên Minh Bát Tông ta hay sao? Thanh niên nghe vậy, ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn lên bầu trời, cười khẽ một tiếng. Dạ Cừu. Vâng. Dạ Cừu đằng sau y lấy ra một cái hộp gỗ trông rất đơn giản. Hộp gỗ này có lắp đậy, bị Dạ Cừu nhẹ nhàng đẩy nắp, mở nó ra, một ánh sáng từ bên trong hộp gỗ đột nhiên chiếu ra. Ánh sáng đó không màu vô hình, nhưng có thể cảm nhận được sự xuất hiện trong nháy mắt. Thương khung đại điện nổ vang, cấm hài gào thét, nhật nguyệt lu mờ. Tất cả mọi người trong Thất Huyết Đồng, vô luận là phàm nhân, vô luận là đệ tử, vô luận là lão tổ, đều ở trong khoảnh khắc này thần sắc kịch biến. Bởi vì ánh sáng đó là ánh sáng tàn diện của thần linh sau khi mở mắt ra. Chương 314. Gặp nhau dưới ánh trăng. Tất cả pháp bảo trên thế gian này, ngay cả những cấm kỵ, không phải là vấn đề bao nhiêu uy lực, cũng không thể so sánh được với thần linh sau khi mở mắt ra. Ánh mắt hình thành sức mạnh, bởi vì đó là những gì thần linh nhìn thấy. Bất kể tu vi gì, thần thông đạo pháp của bọn họ, cho dù có thể bài sơn đào hải ra sao, nhưng vẫn không sánh bằng thần linh tàn diện trên bầu trời. Bởi vì đó là nghiền ép về cấp độ sinh mệnh. Đó là sinh tử phù treo lơ lửng trên bầu trời vạn tộc trong vọng cổ đại lục. Đẳng cấp quyết định tất cả mọi thứ. Tại thời điểm này, khi hộp gỗ được mở ra, với ánh sáng vô hình không màu phát ra, thương khung đại biến, vân vụ quay cuồng dữ dội, giống như hóa thành nộ hải vân. Đại địa chìm vào mơ hồ chưa từng có, tất cả mọi thứ nhìn thấy đều không rõ ràng. Dường như có những tiếng nỉ non lay động thân hồn quanh quẩn ở trong thiên địa này, làm cho cơ thể người ta bất ổn, xung quanh xoay tròn, dữ tợn thống khổ điên cuồng gào thét. Cũng không biết là tiếng nỉ non này làm mờ thế gian này, hay là thế gian này vì vậy mà vặn vẹo. Toàn bộ phạm vi của Bát Tông Liên Minh vô cùng mơ hồ, vô cùng vặn vẹo. Trong sự mơ hồ và vặn vẹo này, tất cả mọi thứ dường như rung động. Từng trận dị chất đồng đậm giống như cấm địa đột nhiên xuất hiện, từ mặt đất, từ nước sông, từ cát sỏi, từ từng viên gạch, từ tất cả các đồ vật, từ tất cả sự tồn tại, bay lên, tạo thành một làn sương mù, hùn thiên, hám địa. Những đám mây trên bầu trời, dưới sự tích hợp của sương mù này, màu sắc thay đổi nhanh chóng, trong chớp mắt, trở thành những tầng hắc vân đầy âm trầm. Tia chớp đỏ rực xoẹt qua, từng giọt huyết vũ từ trên trời rơi xuống, giống như thần linh mở mắt ra, nhìn về phía Liên Minh Bát Tông. Không thể tưởng tượng nổi, khủng bố đến không thể chống lại, từ thượng khủng giáng xuống. Thành trì của Liên Minh Bát Tông giống như tiểu thành năm đó ở Nam Hoàng Châu, trầm mặc trong cơn huyết vũ. Sức mạnh đến từ thần linh giống như kinh chập, ảnh hưởng đến quỹ tích sinh mệnh vạn vật, làm cho họ không thể kiểm soát được mà thay đổi. Toàn bộ Bát Tông Liên Minh đang nhanh chóng trở thành một cái cấm địa. Toàn bộ Nghênh Hoàng Châu đều hoảng sợ không thôi. Thế lực khắp nơi, tất cả tông môn, phàm là người đủ khả năng cảm nhận được những dao động ở đây, tất cả tâm thần dấy lên hải lãng ba đào. Trong Liên Minh, phàm nhân cũng tốt, đến lão tổ cũng khó mà chạy thoát. Tất cả mọi thứ đã trở thành tuyệt vọng. Từng căn nhà lầu các trong Liên Minh ngay lập tức bị ăn mòn, sụp đổ. Tất cả các sinh mệnh đều bị xâm nhiễm, dấu hiệu dị hóa trên cơ thể điên cuồng phát triển. Mặc dù tu vi đến một mức độ tương đối, các điểm dị hóa trong cơ thể đã được che giấu và mở đi, nhưng bây giờ vẫn không thể khống chế, một số lượng lớn tràn ngập. Phàm nhân lại càng như vậy, tu sĩ không thể thoát khỏi số phận, thiên địa cũng ở trong đó. Tất cả mọi thứ, tất cả lúc này bị chi phối bởi vận mệnh. Toàn bộ chủ thành có thể nhìn thấy bằng mắt thường tối om, tiếng rên rỉ thậm chí bắt đầu vang vọng bát phương. Thế lương tới cực điểm, thảm khốc đến vô tận, nhưng cũng làm cho tất cả những người nghe theo bản năng sờn gai ốc. Ánh sáng trong mắt và linh hồn trong cơ thể tất cả đều ảm đạm, tất cả đều tiêu tan. Còn có một số đệ tử dị chất trong cơ thể vốn có chút nồng đậm nhưng bị áp chế tạm thời, thân thể trong nháy mắt sụp đổ hóa thành huyết nhục, còn có thể chết bất đắc kỳ tử, trở thành thi thể màu tím đen. Dị hóa cũng đang xuất hiện. Có thể nhìn thấy từng con hung thú tu sĩ biến thành trong sự thê lương không giống tiếng người kia, đột ngột ngoi lên từ mặt đất, da bì toàn thân vỡ vụn, máu thịt mơ hồ, đồng thời cũng có quỷ dị từ hư vô sinh ra. Trong khoảng thời gian ngắn, chiếc hộp gỗ kia mở ra, làm cho toàn bộ Bát Tông Liên Minh hoàn toàn hỗn loạn, như thể đã trở thành luyện ngục hồng trần. Trên bầu trời, bất kể là huyết luyện tử, thất gia hay là lão tổ của Liên Minh Bát Tông, tất cả sắc mặt đều thay đổi kịch liệt. Không thể tin được, thực sự là cảnh này vượt quá trí tưởng tượng của bọn họ, hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ. Trong ánh mắt phóng thích này, những lão tổ cho dù ngày thường vô cùng mạnh mẽ, nhưng bây giờ mỗi người cũng là bốc lên vô tận dị chất, tràn ra máu tươi. Bọn họ muốn ra tay, nhưng dưới ánh mắt của thần linh này, thân thể của bọn họ hoàn toàn bị hạn chế. Sự bùng nổ điên cuồng của dị chất trong cơ thể khiến cho bọn họ nhất định phải toàn lực áp chế, căn bản là không thể phân tâm. Chỉ có minh chủ của Liên Minh vẫn miễn cưỡng có thể dãy giụa, nhưng gã cũng run rẩy mãnh liệt. Chân thân hiện ra giữa thiên địa, toàn thân dị chất hắc khí tràn ngập, khó thở, gắt gao nhìn chăm chăm vào mặt đất bên dưới. Sâu trong mắt của gã còn có một chút hoảng sợ đã nhiều năm không xuất hiện, gầm nhẹ một tiếng. Ánh mắt của thần linh, ngươi rốt cuộc là ai? Trong sự kinh hoàng của Liên Minh Bát Tông, thiên địa biến sắc, huyết vũ rơi xuống. Giữa lúc thanh niên đeo mặt nạ thần linh tàn diện ngẩng đầu, từng giọt chảy theo mặt nạ, lại rơi xuống mặt đất. Đôi mắt của y mang theo một tia hồi ức, một tia cảm khái, để cho huyết vũ rơi xuống, bước về phía trước. Nhìn kỹ hơn, có thể thấy ngay cả khi xung quanh huyết vũ tràn ngập, dị chất khủng khiếp, nhưng xin kẹo hồ lô ở trong tay y lại không bị xâm nhiễm, không bị ô nhiễm một chút nào, được y bảo hộ vô cùng tốt. Theo bước chân dừng lại, Dạ Cừu ở phía sau lúc này trong mắt lộ ra sự cuồng nhiệt, ẩn chứa sự sùng kính cực hạn, giống như nhìn thần linh, nhìn thân ảnh của thanh niên phía trước, cung kính một tay cầm hộp, một tay cầm đầu đi theo phía sau. Hai người đi về phía trước, đi trên con phố, tàn bộ trong loạn thế. Trong lúc đạp không, thanh niên phía trước thu hồi ánh mắt nhìn về phía bầu trời, rơi vào những lão tổ của Liên Minh Bát Tông, đào qua từng cái một, cuối cùng y nhìn về phía huyết luyện tử cùng với thất gia đang dãy giụa. Người của các ngươi giết Bạch Lệ là hợp lý, ta đến lấy thủ cấp của kẻ giết người, thuận tiện xem buổi biểu diễn cũng hợp lý. Đây là những lời nói đầu tiên kể từ khi y xuất hiện trước những người trong Liên Minh Bát Tông. Sau khi nói xong, y đạp không cùng với Dạ Cừu đi về phía xa. Trong lúc vẫy tay, Thân thể phụ tử thánh quân tử chấn động, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi và cung kính, hướng về phía thanh niên tiếp cận, lặng lẽ đi theo phía sau. Tất cả những điều này, những người của Liên Minh Bát Tông chỉ có thể trợ mắt, nhưng không thể ngăn cản một chút nào. Nhưng thanh niên kia từ đầu tới cuối đều rất bình tĩnh, giống như y tản bộ trên con đường trước đây. Y muốn đến chẳng ai có thể ngăn, y muốn đi thì không ai có thể cản. Cho đến khi đi tới chân trời, giọng nói của thanh niên với một nụ cười nhẹ nhàng truyền tới trong Liên Minh Bát Tông, vang vọng bên người minh chủ đang nhìn chằm chằm vào y. Người gọi hắn là thần linh, còn ta gọi là thần minh. Thanh niên rời đi, mang theo phụ tử thánh quân tử và ánh mắt của thần linh. Không có ánh mắt chiếu rọi, dị chất trong Liên Minh vô căn, quá trình dị hóa thành cấm địa bị dừng lại. Đây là kết cục tốt nhất cho Liên Minh Bát Tông. Một khi Liên Minh trở thành một cấm địa, tất cả mọi thứ sẽ không bao giờ trở lại được nữa. Và nếu không bị dị hóa hoàn toàn, thì nó có thể bị đảo ngược lại. Bấy giờ thương khung huyết vân tiêu tán, sau khi tất cả lão tổ trầm mặc ngắn ngủi, thần sắc của bọn họ đều phức tạp, lặng lẽ tản ra. Bây giờ không phải là thời gian đều thảo luận về vấn đề này. Họ biết điều quan trọng nhất hiện nay, đó là phục hồi tổn thất. Vì vậy, không do dự, nhanh chóng trở lại tông môn của họ, bắt đầu xử lý chuyện toàn bộ dị chất ở trong chủ thành và cứu vãn nó. Lần này Liên Minh Bát Tông đã chịu tổn thất nặng nề và lớn nhất, đó là thất huyết đồng. Đồng thời cũng bởi vì chuyện này, cái tên Trúc Chiếu đã hoàn toàn quật khởi trong toàn bộ ngành Hoàng Châu, được các thế lực lớn khắp nơi nhớ kỹ, vô cùng kiêng kỵ. Có thể tưởng tượng được, sự tình này sẽ sớm lan ra khỏi ngành Hoàng Châu, lan rộng ra khắp quận, thậm chí tản ra trong đại vực. Thực sự là ánh sáng trong cái hộp đó, quá đáng sợ. Tất cả mọi người, tất cả các gia tộc, tất cả các thế lực sẽ nhận thức Trúc Chiếu lại một lần nữa. Phân tích lại những tin đồn về Trúc Chiếu, chẳng hạn như họ có thể cho phép người gia nhập nắm giữ sức mạnh của thần linh. Và hai từ Trúc Chiếu cũng được phân tích sâu sắc bởi tất cả các bên. Ngọn đuốc chưa cháy được gọi là tiểu đốt, đặt ở trên mặt đất và được sử dụng để giữ lửa như một ngọn nến. Một từ trúc, cả hai đều có hỏa ý, cũng chứa đựng sự khống chế, phối hợp với chiếu, cảm giác ánh sáng tự nhiên nổi lên, vì vậy mới gọi là trúc chiếu. Mà trong lúc thanh niên đại biểu cho trúc chiếu mang theo dạ cừu cùng với phụ tử thánh quân tử rời đi, Liên Minh Bát Tông bận rộn vãn hồi tổn thất, thì ở Hoang Nguyên, cách khá xa Liên Minh Bát Tông, Hứa Thành đang phi như tên bắn. Hắn không biết chuyện xảy ra trong Liên Minh. Ký ức cuối cùng của hắn đối với Liên Minh chỉ dừng lại ở lúc Vũ Cực Quan sụp đổ, sinh mệnh quỷ hoa đổi mệnh 3 lần toàn bộ tàn vỡ, một khắc khi bóp nát vô tự truyền tống phù. Sau khi bị truyền tống đến vùng hoang dã ở bên ngoài, sau khi xuất hiện, sắc mặt Hứa Thành tái nhợt, tâm thần nổi lên sóng lớn ngập trời. Trước khi hắn nhớ lại, rất rõ ràng khoảnh khắc đó mình tiếp cận vô hạn tử vong. Hắn không thể nhìn thấy địch nhân, nhưng hắn biết phải có một tu vi khủng khiếp như thế nào mới ra tay với bản thân mình. Trong nhịp tim gia tốc, hắn rất lo lắng về tình hình hiện tại của thất huyết đồng, nhưng hắn hiểu rằng nếu thật sự gặp phải cường giả không thể đối kháng với tu vi của mình thì tham dự cũng chẳng có nghĩa lý gì. Cho nên hắn không vội vàng liều lĩnh chạy về, mà là ẩn nấp dao động tu vi của bản thân, thay đổi bộ dáng, âm thầm chạy nhanh tiếp cận Liên Minh. Vừa đi về phía trước, hắn vừa suy tư nguyên nhân của chuyện này, đồng thời ngọc giản truyền âm cũng không biết tại sao lại mất đi hiệu quả. Điều này làm cho đáy lòng của Hứa Thành càng thêm bất an. Cho đến mấy ngày trôi qua, cách Liên Minh ước chừng 7 ngày lộ trình. Trong đêm tối, Hứa Thành ở trong một mảnh rừng rậm, vừa muốn tăng tốc nhảy lên, nhưng đúng lúc này hắn bỗng nhiên dừng lại. Dưới ánh trăng, hắn thấy một nhóm người. Đi phía trước là một hắc bào nhân với mặt nạ thần linh tàn diện, cước bộ nhẹ nhõm, trên cơ thể toát ra vẻ ưu nhã, đi về phía trước. Trong tay vẫn còn một viên kẹo hồ lô không bị nhiễm một chút bụi trần. Kẹo hồ lô màu đỏ, trong đêm này rất dễ thấy. Đằng sau của y, đi theo 3 người, 2 người trong số đó là phụ tử thánh quân tử. Nhưng ánh mắt của Hứa Thành lại không tự chủ được rơi vào trên hắc bào nhân cuối cùng kia. Dừng lại trên tay phải của gã, đang mang theo một cái đầu. Cái đầu lắc lư, thân thể Hứa Thành kẽ run rẩy, chậm rãi quay lại. Hứa Thành nhìn thấy khuôn mặt trên cái đầu và đôi mắt không nhắm. Hắn dừng bước một chút, sững sờ. Tất cả các âm thanh xung quanh dường như biến mất trong khoảnh khắc này. Tất cả sự tồn tại đều trở nên mơ hồ. Cả thế giới như thể chỉ còn lại khuôn mặt quen thuộc đó. Hứa Thành bỗng nhiên cảm thấy lạnh, giống như khi còn nhỏ trong khu ổ chuột mùa đông, nhìn thấy những người bạn đồng hành xung quanh bị chết rét. Hắn cảm thấy loại băng tâm này là sự lạnh lẽo tới tận trong linh hồn, dần dần hóa thành cơ thể run rẩy. Trong cái lạnh và run rẩy này, hắn nhớ lại một câu mà Lôi Đội đã từng nói: cho dù bóng đêm có kéo dài như thế nào thì ngày sẽ luôn đến. Nhưng hôm nay dường như màn đêm và sự băng giá này đặc biệt rất dài. Chương 315. A Đệ, đã lâu không gặp. Gió lạnh từ phương Bắc thổi tới, làm cho chúng sinh phải rung mình. Màng băng sương chảy khắp thiên địa. Mùa đông đến rồi. Đây là một mùa đông lạnh lẽo. Có khi sau mùa đông này qua đi, phàm nhân của Ngân Hoàng Châu lại xuất hiện vô số hài cốt bị chết cóng. Sinh mệnh yếu đuối, không đáng kể, không đáng nhắc tới. Có lẽ vào một ngày nào đó trong tương lai, chúng sinh trong thiên địa này sẽ dần dần khô héo, đồng loạt chôn vùi dưới tàn diện thần linh, hóa thành bụi bặm. Bụi bặm này có thể chỉ tồn tại trong ký ức của gió, và khi nó đi xa, điều hưu vào khô quạnh. Giống như lúc này gió lạnh thổi tới, về trong ẩn chứa khí tức tử vong, phiêu tán ở vùng ven rừng rậm cách Ba Tông Liên Minh này 7-8 ngày lộ trình. Lá rụng bị gió cuốn lên lại rơi xuống, cuối cùng trong khô héo còn có dư vị ẩm ướt. Tìm tới chính phần mộ của mình, chôn vùi cùng một chỗ với bùn, làm cho bùn đất càng ngày càng cứng, nhất là đêm tối, làm cái lạnh này lại dày hơn vài phần. Cây cối lắc dư trong gió, bởi vì nó cảm thấy sự thay đổi của mùa. Thanh niên ở dưới gốc cây run rẩy, bởi vì hắn nhìn thấy khuôn mặt của cái đầu dưới ánh trăng. Lục Gia. Cái đầu của Lục Gia đã không còn có máu tươi nhỏ xuống, ngay cả vết máu dính ở trên râu cũng không còn là đỏ nữa, mà là ám sắc thành tím đen. Nhưng ánh mắt của ông thủy chung vẫn mở to, đồng tử đã tàn rã, không còn sinh cơ, nhưng vẻ vô thần cùng với mờ mịt và giải thoát trước khi tử vong giao hòa, gió cũng không cách nào thổi tan, chỉ có thể làm râu hơi lay động mà thôi. Hứa Thanh trầm mặc, hắn cùng với Lục Gia không quen biết nhiều, chỉ là từ chuyện lúc trước Bạch Lệ có qua lại, nhưng từ chuyện đó, Lục Gia quan tâm không ít đối với hắn. Vô luận là chuyện tặng bảo hộ, hay là bảo hộ bối cảnh khi tiêu diệt tổ chức giả cư, khiến Hứa Thành tránh được rất nhiều phiền toái và nguy hiểm. Bảo hộ đó là chỗ dựa trọng yếu của trận chiến giữa mệnh đăng đầu tiên của hắn và Thánh Quân Tử ở trong Hoàng Cấm. Có thể nói, nếu ngày đó không có ngọc giản của Lục Gia cho, thì trận chiến kia sẽ gian nan hơn rất nhiều. Và bảo hộ đó cũng là Lục Gia toàn lực làm cho Hứa Thành làm việc thuận lợi hơn, đồng thời cũng trấn nhiếp người ở trong tông môn có liên quan đến tổ chức giả cưu, làm cho Hứa Thành an toàn hơn. Lục Gia bảo hộ không giống Thất Gia. Thất Gia là oanh oanh liệt liệt ở trước mặt thiên hạ thu đồ đệ, hình thành uy hiếp như một cây trường thương đâm thủng vân tiêu. Mà tính cách cùng với kinh nghiệm trong quá khứ của Lục Gia khiến cho bảo hộ càng có khuynh hướng vô thanh vô tức, tựa như một mặt vô phong thuẫn bài, cho Hứa Thành có đường lui. Ở trong thiên địa lạnh lùng này, ở trong thế gian tàn khốc này, phần quan tâm vô thanh vô tức này Hứa Thành rất coi trọng. Tính cách của hắn trọng tình trọng nghĩa, đối với địch nhân sát phạt quyết đoán, thậm chí rất nhiều lúc vô cùng tàn khốc. Từ sâu trong đáy lòng càng dựng lên tường cao, tràn ngập cảm giác cùng với đề phòng đối với ngoại giới. Hắn trang bị đầy đủ cho chính bản thân mình, phong tỏa tất cả cũng chỉ là vì bảo vệ cho mình khỏi bị thương. Đây là sự thay đổi tính cách do từng trải của Hứa Thanh từ nhỏ. Nhưng dưới tất cả những thứ này, bên trong bức tường cao này, ở sâu trong tảng băng trôi này, ẩn giấu sự ôn nhu và rất ít người có thể lĩnh hội. Đối với địch nhân, Hứa Thành tâm ngoan thủ lạt, không chết không thôi. Đối với ân nhân, Hứa Thành vĩnh viễn không quên, thời thời khắc khắc ghi nhớ. Đây chính là Hứa Thành. Đêm đông lạnh lẽo, đối với việc người cho hắn quan tâm, cho hắn ấm áp, cho hắn lo sưởi, cả đời hắn gặp không phải nhiều lắm. Mỗi một người hắn đều rất quý trọng. Nhưng Lôi Đội đã đi rồi, Bách Đại Sư cũng đi rồi, hiện giờ Lục Gia cũng đi rồi. Cho nên trái tim của hắn lúc này đau đớn mãnh liệt, thân thể của hắn hiện giờ run rẩy lạnh lẽo, đôi mắt của hắn từ từ xuất hiện sợi máu. Cuối cùng hóa thành một cỗ khí lực ngẩng đầu, chậm rãi ngẩng đầu. Động tác ngẩng đầu này rất gian nan, bởi vì trong khoảnh khắc đoàn người này xuất hiện, thân thể Hứa Thành như bị ngưng động, hắn không thể động đậy. Đó là uy áp tạo thành, đó là cấp độ sinh mệnh ngưng tụ hình thành, nhưng hắn vẫn dãy giụa ngẩng đầu lên, bởi vì cho dù chết, Hứa Thành cũng không muốn cúi đầu đối mặt. Hắn nhìn chằm chằm vào đoàn người phía trước, Hắc Bảo Nhân đi ở phía trước, nhìn mặt nạ thần linh tàn diện trên mặt đối phương, nhìn kẹo hồ lô trong tay đối phương giống như máu của Lục Gia khi còn sống. Thanh niên Hắc Bảo đeo mặt nạ dừng bước chân lại, trong mắt hiện lên một tia hồi ức, ôn hòa lộ ra thân tình, nhìn về phía Hứa Thành. Ánh mắt ôn hòa này khiến Hứa Thành sửng sốt, trong lòng theo đó nhấc lên chấn động mãnh liệt. Ánh mắt thân tình kia làm cho trí nhớ của hắn trong khoảnh khắc liền xuất hiện rung động thật lớn. Mà theo thanh niên dừng lại, ba người phía sau cũng đều dừng bước. Dạ Kiều dưới mặt nạ nổi lên một ít vẻ kỳ dị, gã nhận ra Hứa Thành chính là tiểu tử tham dự cái chết của Bạch Lệ lúc trước, dưới sự ra tay của mình thoát khỏi tử kiếp. Mà cảnh tượng trước mắt làm cho gã phải cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy, cho nên gã không nói gì. Về phần phụ thân của Thánh Quân Tử, một quàng lóe lên như có điều suy nghĩ, y rồi ẩn nhẫn cũng không nói gì. Nhưng Thánh Quân Tử ở một bên biểu tình lại trở nên dữ tợn, gắt gào nhìn chăm chăm Hứa Thành, nhe răng cười. Ở trong nhận thức của gã, Hứa Thành lúc này đây hẳn là sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Đại nhân, ta... Thánh Quân Tử theo bản năng muốn mở miệng, nhưng sau khi ánh mắt của phụ thân nghiêm khắc hung hăng chừng gã, thì thanh âm của Thánh Quân Tử dừng lại, không mở miệng nữa. Gã nhìn thấy sự căng thẳng từ đôi mắt của phụ thân mình. Có lẽ gã có hào quang rất thịnh, nhưng suy cho cùng, tâm tính không bằng cha. Lúc này phụ thân của Thánh Quân Tử đã không còn là Thánh Quân Tử đang khẩn trương cùng với nghi hoặc. Sâu trong nội tâm chân chính cảm thụ là hoảng sợ, bởi vì y cảm thấy chuyện này không thích hợp. Một đường này vì đại nhân thần bí khó lường, thực lực khủng bố, có thể phóng thích ánh mắt của thần linh, rõ ràng có thể dịch chuyển, nhưng hết lần này tới lần khác không nhanh không chậm, và lại tựa như đã sớm biết được phương hướng này, một đường đi tới. Cho đến khi cha của Thánh Quân Tử nhìn thấy Hứa Thành, đáy lòng của y bỗng nhiên có một suy đoán mãnh liệt. Vì đại nhân trúc chiếu kia lúc trước sở dĩ đi con đường này chính là muốn gặp Hứa Thành. Suy đoán này làm cho y không rét mà run. Sau đó gió lạnh nức nở thổi qua, thanh niên Hắc Bào mang theo mặt nạ tàn diện thần linh thấy ánh mắt Hứa Thành nhìn cái đầu trong tay Dạ Kiều phía sau thì nhẹ giọng mở miệng. Ta biết quan hệ giữa hắn và ngươi, nhưng hắn giết Bạch Lệ, ta lấy thủ cấp của hắn, việc này hợp lý, sẽ không bởi vì ngươi mà thay đổi. Nói xong, thanh niên Hắc Bào từng bước đi về phía Hứa Thành, bước chân của y không nhanh, trong mắt vẫn ôn nhu như trước, không có một chút giả dối nào, là từ đấy lòng tan ra. Mà thân thể Hứa Thành mặc dù bị ngưng động, nhưng lúc này lại run rẩy kịch liệt hơn. Hắn không cách nào tin, nhìn chằm chằm ánh mắt dưới mặt nạ của Hắc Bào Nhân đi tới. Bề tài vang vọng thanh âm đối phương, rơi vào trong chỗ sâu nhất trong trí nhớ, ở nơi đó không ngừng nhấc lên cảm giác quen thuộc. Loại cảm giác quen thuộc này làm cho hô hấp của hắn dần dần trở nên dồn dập, đồng tử đang co rút, thậm chí trong cổ họng đều theo bản năng phát ra tiếng khàn khàn. Đây không phải là sợ hãi, mà là không thể tin được, không muốn tin. Hơn nữa sau cảm thụ này là hắn cho rằng việc này không có khả năng. Cho đến khi thanh niên Hắc Bào đi tới trước mặt Hứa Thành, nhìn Hứa Thành sắp cao như mình, nhìn thật lâu. Cuối cùng dưới sự run rẩy của Hứa Thành cùng với xương cốt của thân thể đang truyền đến tiếng răng rắc, thanh niên giơ tay lên, đặt ở trên mặt nạ của mình, nhẹ nhàng lấy nó ra. Lộ ra một gương mặt bảy phần tương tự như Hứa Thành. Trong tinh quang thanh nhã như sương mù, khuôn mặt kia mặc dù tái nhợt, nhưng hai mắt trung thiên địa chi linh không có bất kỳ tạp chất nào, trong suốt và sâu không thấy đáy. Mày kiếm anh tuấn bay nghiêng trên hai mắt, đôi môi mỏng mím nhẹ, góc cạnh rõ ràng, tất cả những điều này khiến cho thanh niên Hắc Bào này như một con ưng trong đêm tối, lãnh ngạo cô thành. So với Hứa Thành, y tựa hồ lạnh hơn, tựa hồ tà dị hơn. Mà lúc này trong đôi mắt chi mương cô thành mang theo nhu hòa hiếm thấy, nhẹ giọng nói: "A đệ, đã lâu không gặp." Hứa Thành như bị thiên lôi oanh kích, trong cái đầu tựa như có 10 vạn lôi đình nổ tung, hóa thành tiếng khai thiên tích địa, thần hồn mãnh liệt rung chuyển, thân thể vô tận run rẩy. Tất cả trước mắt tựa hồ đều biến mất, chỉ còn lại gương mặt vô cùng quen thuộc trong mộng kia, cùng với đó là ở sâu trong trí nhớ, ở sâu bức tường cao kia. Ở trong băng sơn, ở trong nội tâm yếu ớt nhất cũng là quý giá nhất, thành âm quanh quẩn truyền tới. Giống như lúc trước hắn cảm nhận được quen thuộc, đáy lòng không thể nào tin. Chẳng qua vừa rồi hắn còn có một tia cảm xúc cho rằng không có khả năng ẩn chứa, nhưng bây giờ mặt nạ đã được lấy xuống, theo một tiếng nói A Đệ nói ra, tâm thần Hứa Thành kiên trì đến cuối cùng đã bị vô tình phá hủy. Nơi phá hủy này là nơi sâu nhất trong trái tim của hắn, người ngoài không thể chạm tới, cũng là khu vực hắn muốn bảo vệ nhất, nhưng giờ khắc này đã bị sụp đổ. Tín niệm của hắn là sống sót trong loạn thế này, nếu có thể sống tốt hơn một chút vậy thì càng tốt. Nếu cuối cùng còn có thể nhìn thấy thân nhân, hắn sẽ hoàn toàn thỏa mãn. Khi còn nhỏ, hắn từng vô số lần nghĩ tới tương lai của mình vào một ngày nào đó, một màn gặp nhau cùng với người thân, tất cả hình ảnh kia đều sẽ tốt đẹp, đều sẽ ấm áp. Đây là trong mùa đông lạnh lẽo, cái run rẩy trong cơ thể, kiên trì tránh bị đóng băng đến chết. Nhưng bây giờ, trong miệng Hứa Thanh truyền ra tiếng nấc, gân xanh ở trên trán hắn phồng lên, trong ánh mắt mang theo sự chua xót, mang theo vẻ mơ mịt, mang theo sự thống khổ, càng mang theo một chút ỉ lại chậm rãi tiêu tán. Một cỗ đau đớn không cách nào hình dung từ trong chỗ yếu đuối nhất trong lòng hắn giống như bị xé rách truyền đến. Hắn cảm thấy rất lạnh, vô cùng lạnh, ngay cả linh hồn vào giờ khắc này cũng đều run rẩy, từ trong ra ngoài, từ hồn đến thân. À đệ, kỳ thật ta hoài niệm nhất chính là những gì khi chúng ta còn nhỏ. Ca ca của Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn mặt trăng lạnh lẽo ở trên bầu trời, nhẹ giọng lẩm bẩm. Ngực Hứa Thanh phập phồng, ánh mắt dùng sức rời đi, nhìn về phía cái đầu trong tay một hắc bảo nhân khác ở cách đó không xa. Sự bi thương hóa thành nước mắt chậm rãi chảy xuống. Nước mắt này không biết là khóc cho Lục Gia, hay là khóc cho ca ca, hay khóc cho chính bản thân hắn. Lúc này gió lạnh lại thổi đến, không thổi được nước mắt của hắn, nhưng có thể thổi lay tâm thần của phụ tử Thánh Quân Tử cùng với Dạ Cư. Ba người bọn họ tận mắt chứng kiến cảnh tượng này, nội tâm đã nhấc lên sóng lớn ngập trời. Thánh Quân Tử hai mắt mở to, mang theo hoàng sợ tức cực hạn. Phụ thân của y thơ dồn dập, suy nghĩ trong đầu quay cuồng kinh thiên. Về phần Dạ Cư, cúi đầu nhìn cái đầu trong tay, lại nhìn về phía Hứa Thành, trong đôi mắt ngập nước dãy giụa cùng điên cuồng. Cuối cùng, ánh mắt của gã rơi vào trên người chủ nhân của mình, càng phát ra vẻ cuồng tín. Chương 316, chuyện cũ của Hứa Thành. A Đệ không cần khóc. Thanh niên hắc bào nhìn nước mắt Hứa Thành, giơ tay xoa xoa trên đầu Hứa Thành, nhẹ giọng nói. Sao còn giống như khi còn nhỏ, thích khóc vậy? Hứa Thành run rẩy, ánh mắt nhìn khuôn mặt trước mắt, vốn trở nên quen thuộc, nhưng hôm nay lại cực kỳ xa lạ. Người trước mắt này là ca ca của hắn. Trong trí nhớ của hắn, vô số lần đứng ở trước mặt hắn, giống như núi, mỗi lần mình khóc đều sẽ giống như bây giờ, vuốt nhẹ đầu mình, nhẹ nhàng nói những lời này. Đây là hình ảnh đẹp nhất trong trí nhớ của Hứa Thanh, cũng là nơi yếu ớt và quý trọng nhất, trông đỡ hắn vượt qua những nghịch cảnh nhân sinh khó khăn lạnh lẽo. Lúc này vách tường đã sụp đổ. Thanh niên hắc bào nhìn ánh mắt Hứa Thành, thành gầm nhu hòa. À đệ, kiếp trước huynh muội ta rất nhiều, nhưng không có cảm nhận được quá nhiều thế gian ấm áp. Gặp phải đều là lạnh lùng và tính kế. Vô luận là phụ hoàng hay là huynh đệ tỷ muội của ta, đều là như thế. Vì vậy kiếp này ta rất nhớ, cho dù đó là phụ mẫu hay là đệ, đặc biệt là đệ luôn thích khóc. Thanh niên hắc bào nhìn Hứa Thành ôn nhu mở miệng. Nhưng trong khoảnh khắc ta thức tỉnh ký ức kiếp trước, nếu ta không lập tức hiến tế một tòa thành hoàn chỉnh, hoàn thành nghi thức đối với thần minh, ta không thể nào sống lại, sẽ khổ héo đến chết. Thanh niên hắc bào bình tĩnh mở miệng. Lúc ấy, ở trên bầu trời huyết vũ rơi xuống, ta nhìn đệ ngồi trong bùn máu cùng với hải cốt khóc lóc và bất lực, gọi phụ mẫu, gọi ca ca. Kỳ thật ta rất vui vì ngươi còn may mắn sống sót, rất muốn đi tới trước mặt của ngươi, xoa đầu ngươi, nói cho ngươi biết. À đệ, không được khóc. Hứa Thành nghe những lời này, trong đầu vốn đã tràn ngập sấm sét, thì lúc này lại nổi lên tiếng động. Trong lúc lôi đình cuồn cuộn, thân thể của hắn lại mãnh liệt run rẩy. Tâm thần của hắn nhấc lên sóng lớn, càng thêm cuồng bạo. Trong cổ họng của hắn phát ra tiếng rên rỉ, nhưng lại không cách nào hoàn toàn giống ra được. Cuối cùng hóa thành máu tươi từ khóe miệng và mũi của hắn tràn ra, từng giọt rơi xuống mặt đất. Thanh niên hắc bảo cúi đầu nhìn Hứa Thành, trong mắt mang theo sự thương cảm, đem kẹo hồ lô trong tay đặt ở một bên. Ở trên đường nhìn thấy, nhớ tới A Đệ người thích ăn, nên mua cho ngươi. Nói xong, thanh niên hắc bào nhìn Hứa Thanh thật sâu, một lần nữa đeo mặt nạ thần linh tàn diện, đi về phía trước. Cha con thánh quân từ cúi đầu yên lặng đi theo, đi qua bên cạnh Hứa Thanh. Cuối cùng đi qua bên cạnh Hứa Thanh là Dạ Cừu mang theo đầu của Lục Gia. Dạ Cừu dừng bước, trầm thấp mở miệng. Ta là Dạ Cừu, không nghĩ tới người lại có quan hệ cùng với chủ nhân sâu xa như vậy. Nói xong Dạ Cừu đi xa, trên bầu trời sấm sét quanh quẩn, mây đen dày đặc, mưa tiết giao hòa cùng một chỗ, cùng nhau rơi xuống mặt đất. Thân thể Hứa Thành run rẩy kịch liệt, hắn muốn vùng vẫy, muốn đuổi theo, muốn mở miệng hỏi, cho đến khi hắn vùng vẫy mãnh liệt nhất, thanh niên hắc bào đi ở xa dừng bước chân lại, thành âm nhẹ nhàng truyền đến. Đúng rồi A Đệ, thi thể phụ mẫu ta an táng ở Triệu Hà Sơn, quận Phong Hải, ngươi rảnh rỗi có thể đến xem bọn họ. Những lời này từ xa bay tới, rơi vào trong tai Hứa Thành, trở thành đạo thiên lôi kinh thiên cuối cùng, làm cho hắn sụp đổ. Quá to lớn, vượt qua tất cả, uy hiếp của lôi đình này tận diệt tất cả. Thân thể Hứa Thành run rẩy tới cực hạn, ánh mắt hắn đỏ thẫm như biển máu, khí tức của hắn toàn thân hỗn loạn vô cùng, nội tâm bi ai của hắn hóa thành cả một bầu trời thê lương. Trong khoảnh khắc tiếp theo, thân thể Hứa Thành chấn động mạnh, hắn đã có thể cử động. Trong tiếng gào thét thê lương từ trong miệng của hắn truyền ra trước nay chưa từng có. Hắn không phải là một người thích gào thét, nhưng giờ khắc này, sự bi thương cùng với thê lương của hắn không tự khống chế truyền ra từ trong miệng. Hắn mạnh mẽ xoay người, triển khai toàn bộ tốc độ cực hạn đuổi theo đám người thanh niên hắc bào rời đi. Hắn biết hắn đã không còn lý trí, nhưng hắn không có cách nào giữ lý trí được. Gió lạnh thổi tới, bông tuyết mang theo hạt mưa rơi từ trên người hắn xuống. Trong lúc hàn khí xâm nhập thấu xương, Hứa Thành vẫn cứ đuổi theo. Hắn đuổi theo thật lâu, chớp mắt thủy chung vẫn là một mảnh mông lung, cái gì cũng không có. Cho đến khi mưa tuyết càng ngày càng nhiều, cuồn cuộn trong cơ thể Hứa Thành, một ngụm máu tươi bị hắn phun ra, hòa cùng với mưa tuyết. Lúc rơi xuống mặt đất, thân thể Hứa Thành run lên, lảo đảo nửa quỳ xuống. Mưa và tuyết rơi trên tóc, trên vai, trên khuôn mặt của hắn, không thể phân biệt được có phải là nước mắt của hắn chảy xuống mặt đất hay không. Cuối cùng, một tiếng cười thảm thiết từ trong miệng Hứa Thanh truyền ra. Hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nhìn đêm tối, nhìn thần linh tàn diện như ẩn như hiện trong đêm tối. Một đoạn chuyện cũ của hắn bị đè ở trong đáy lòng, cũng ở trong chỗ yếu ớt nhất trong nội tâm của hắn lúc này chậm rãi hiện lên trước mắt. Đó là quá khứ 13 năm về trước. Ký ức năm đó đã mơ hồ không thể khống chế được, đây là quy luật của nhân sinh. Nhưng Hứa Thành vẫn nhớ rõ cảm giác có nhà khi còn nhỏ. Đó là sự ấm áp của phụ mẫu, đó là sự ấm áp trong tiếng cười của bốn người. Hắn nhớ rõ hai tay của phụ thân đều vết chai sần, nhớ rõ ánh mắt hiền lành của mẫu thân, mơ hồ tựa như còn nhớ rõ cả mùi thức ăn trong nhà. Và tất cả điều này đã kết thúc với sự xuất hiện của ngày hôm đó. Hắn không có cách nào quên ngày hôm đó. Trên thương khung, thần linh tàn diện đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt dừng lại ở thanh trì của hắn. Trong nháy mắt đó, thiên địa mơ hồ, vạn vật vặn vẹo, toàn bộ thanh trì biến mất, phụ mẫu biến mất, cà cà cũng biến mất, tất cả mọi thứ biến mất. Chỉ còn lại có vô số hài cốt cùng với huyết vũ từ trên bầu trời rơi xuống. Chỉ còn lại có một người còn sống, trong sự sợ hãi, trong buồn máu bất lực mà khóc lóc, khóc cho đến hôn mê. Hắn tỉnh lại, hắn cho rằng chỉ là một hồi ác mộng. Khi tỉnh lại thì phụ mẫu cùng với ca ca sẽ xuất hiện. Nhưng khi mở mắt ra, hắn nhìn hết thảy bốn phía vẫn như cũ. Điều này làm cho hắn biết rằng ác mộng có lẽ từ lúc này mới chỉ bắt đầu. Khi đó hắn chỉ có 6-7 tuổi, không nhớ rõ mình rời đi như thế nào, không nhớ rõ mình gian nan sinh tồn như thế nào, không nhớ rõ đã ăn bao nhiêu thức ăn không thể ăn được, cũng không nhớ rõ mình đã trải qua cuộc dãy giụa nhân sinh như thế nào. Dần dần hắn lưu lạc, toàn thân đều là dấu vết bẩn thỉu, thấy vô số ác tính của nhân loại. Dần dần hắn đã học được cách tranh cướp cùng với chó hoang, học cách nhe răng, cũng học cách ẩn nhẫn và cảnh giác, bắt đầu thích lẩn trong bóng tối. Dần dần hắn còn học được cách giết người, và ở trong khu ổ chuột của một tiểu thành, sau khi giết một đại hán muốn ăn hắn, đem đầu của gã cắt từng chút một rồi treo ở trên cây, khiến cho mình có một chỗ trú. Dần dần hắn bắt đầu hướng tới cuộc sống trong thành, hâm mộ người ở bên trong với y phục sạch sẽ hơn của mình, cũng khát vọng trở thành tu sĩ để cho mình có thể sống tốt hơn. Ý niệm dần dần sống sót trở thành ý niệm duy nhất trong đầu của hắn. Hắn không nên như vậy, đó là vì thế giới này đã thay đổi hắn, vì vậy hắn rất tôn trọng kiến thức, cho nên vô cùng tàn nhẫn đối với địch nhân, có thù tất báo. Vì vậy hắn biết ơn những người đã giúp đỡ hắn. Đây cũng là vì sao khu ổ chuột tòa tiểu thành kia, trong hạo kiếp thần linh mở mắt, hắn không sợ. Một mặt là nhân sinh đã như thế rồi, tử vong hắn cũng không sợ, thì có cái gì mà phải sợ hãi. Mặt khác, hắn phải trải qua điều đó. Nhưng trong lòng hắn thủy chung có một tia hy vọng. Hắn cảm thấy phụ mẫu không chết, ca ca cũng vẫn còn ở đây, chẳng qua bọn họ không nhìn thấy mình. Đó là bí mật của hắn, và hắn không nói cho bất cứ ai. Trong lúc khi lôi đội rời khỏi thành trì phế tích, đội viên ở bên cạnh nghị luận về tòa thành trì biến mất mười mấy năm trước. Hứa Thành nghe vào trong tai, trầm mặc không nói. Lúc trước đội trưởng nói cho hắn biết tòa thành trì biến mất kia là bị người hiến tế. Hứa Thành vẫn trầm mặc không nói. Còn lúc trước nữa, thật ra ở trong hoàng cấm, nói cho hắn biết bí ẩn của Từ Thanh Thượng Quốc cùng với nơi tử vong của vị thái tử kia, Hứa Thành vẫn im lặng không nói. Giống như lúc này, hắn rơi lệ trong mưa tuyết này, chậm rãi không gào thét nữa, chậm rãi không run rẩy nữa, chậm rãi một lần nữa lâm vào trầm mặc. Hắn đang chữa trị cho chính nội tâm của mình, hắn đang hoàn thiện bức tường cao của mình, đem sự yêu ớt và cay đắng, không muốn bị người khác va chạm, càng thêm phong bế. Cho đến hồi lâu, hắn lấy ra ngọc giản ở trong mưa tuyết, khắc ở trên đó hai chữ ca ca. Hai chữ này hắn viết rất nghiêm túc, rất dùng sức. Một ngày nào đó, nếu ta không chết, ta sẽ giết ngươi, thái tử Từ Thanh Thượng Quốc. Hứa Thành thì thào ở trong đáy lòng, nhắm mắt lại. Hồi lâu sau hắn mới mở mắt ra. Khắc phụ tử thánh quân tử, khắc dạ cưu. Trong mưa tuyết, hắn đứng lên, không quay đầu lại, đi về phía xa, càng đi càng xa. Hắn bỗng nhiên cảm thấy không sợ hãi hàn khí trong gió tuyết nữa. Bóng lưng mang theo tiêu sái, mang theo sắc bén như cô lang, đồng thời cũng mang theo một chút ma luyện thành thục. Hứa Thành nhớ rõ lôi đội đã từng nói qua, trong lòng một người có quá nhiều chuyện chôn giấu sẽ trở nên thành thục. Hứa Thành cảm thấy lúc này mình đã thành thục. Hắn muốn trở về Tống Môn một chuyến, sau đó chờ mình đủ cường đại. Sau đó, hắn muốn rời Ngánh Hoàng Châu, đi tìm Triệu Hà Sơn kia. Đồng thời hắn muốn giết không chỉ là những người khác. Đối với tổ chức trúc chiếu này, sát ý trong lòng Hứa Thành đã xuất hiện chưa từng có. Trúc chiếu. Thành ngầm Hứa Thành khàn khàn, thấp giọng mở miệng. Sau đó hắn lấy ra pháp hạm, bước lên. Trong nháy mắt tiếp theo, pháp hạm hóa thành một đạo trường hồng, ở trong mưa tuyết này phi hành thẳng đến Liên Minh. Ở trong pháp hạm, Hứa Thành yên lặng ngồi ở chỗ đó, yên lặng đọa tọa. Cho đến thời gian qua từng chút một, 3 ngày sau, Hứa Thành chậm rãi mở mắt ra. Mặt hắn không chút thay đổi, cúi đầu nhìn tụi chức vật của mình. Hồi lâu mở ra lấy một bình rượu, đặt ở bên miệng uống một ngụm lớn. Đường theo vị cay từ cổ họng chảy vào, Hứa Thành nhớ tới mình đã từng uống rượu lần đầu tiên. Lúc ấy lôi đội cười nhìn hắn, nói hắn còn nhỏ không hiểu tư vị của rượu. Sau khi ở Thất Huyết Đồng, Hứa Thành hiểu, mà hôm nay hắn cảm thấy rượu này không đủ mạnh, lại uống một ngụm lớn. Hắn đứng dậy đi ra khỏi khoang hạm, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, cảm thụ cuồng phong từ trên bầu trời. Hắn chậm rãi thu hồi ánh mắt, nhìn thẳng phương xa. Một lúc lâu sau, Hứa Thành lấy ra một cây sáo, hai tay cầm lấy đặt ở bên miệng. Dần dần từng tiếng sáo tiêu sái vang vọng trong pháp hạm, phiêu tán ra. Trong vòng xoáy, chậm rãi kể lại một chuyện cũ, khúc này tên là Ly Thương. Lúc này trong nghênh hoàng châu, trong hoàng dã, đoàn người đi về phía trước, một đường không có ai nói chuyện. Thanh niên hắc bào ở phía trước lạnh nhạt, mọi người ở phía sau trầm mặc. Cho đến hồi lâu, Dạ Cừu ngẩng đầu nhìn về phía chủ nhân phía trước, do dự thấp giọng mở miệng nói: "Chủ nhân, ngài làm như vậy là hy vọng kích thích Hứa Thành, để cho hắn trưởng thành khi ngài muốn sao? Nhưng hắn cũng là người có kiếp trước giống như ngài sao?" Thanh niên hắc bào ở phía trước lắc đầu, thản nhiên mở miệng: "Người nghĩ nhiều rồi, ta làm theo ý mình, không có thói quen kích thích người khác. A đệ cũng không có kiếp trước, hắn chỉ là hài tử bình dân. Nhưng kiếp này, khi trí nhớ của ta không thức tỉnh, cảm thụ được tình cảm thân nhân, đã trở thành ràng buộc sau khi ta thức tỉnh." "Chủ nhân, nếu như lúc ở trong thất huyết đồng ta ra tay giết hắn, thì điều gì sẽ xảy ra?" Gia Kiều do dự, sau đó hỏi ra lời trong lòng: "Người sẽ chết." Thanh niên hắc bào không quay đầu lại, ngữ khí bình tĩnh. Dạ Cừu cũng trầm mặc, gã hiểu được chủ nhân của mình căn bản là không thèm để ý đến sinh tử của Hứa Thành, bằng không lúc trước mình ra tay nhất định sẽ ngăn cản. Bởi vì không thèm để ý, cho nên bất luận kẻ nào cũng có thể giết, y có thể cũng không ngăn trở. Nhưng bởi vì ràng buộc, cho nên người giết Hứa Thành, y sẽ xuất thủ chém giết. Tất cả kỳ thật đều là tự sinh tự diệt. Suy cho cùng, ở trong lòng chủ nhân của mình, y không phải là huynh trưởng của Hứa Thành kiếp này. Từ đầu đến cuối là thiên kiêu kinh diễm của Thương Khung, ngay cả thánh địa cũng nhiều lần muốn thu làm đồ đệ. Trước khi tử vong, thần minh hứa hẹn bàn cho thái tử Tử Thanh lựa chọn cuộc đời thứ hai. "Chủ nhân, nếu chém ràng buộc làm cho đạo tâm ngài càng thêm viên mãn, việc này Dạ Cừu nguyện làm." Dạ Cừu cúi đầu trầm giọng mở miệng: "Ta không tu đạo, không cần đạo tâm, cái ta tu là thần." Ánh mắt thanh niên hắc bào bình tĩnh, càng đi càng xa. Hết chương 316. Truyện được dịch bởi Tạ Hói Audio. Chư vị có thể ủng hộ tại hạ thông qua hình thức ví Momo hoặc banking, hay chỉ đơn giản là bấm xem quảng cáo. Cảm ơn và hẹn gặp lại.